Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 732: Tinh đan vòng kiếm khí. Vẫn tiên cảnh, Thiên Kiếm Tông. Sau 3 ngày, Lý Phàm tại trong mật thất ngồi xếp bằng, nhắm mắt tĩnh tu, tại bên cạnh hắn, vờn quanh, lượn vòng lấy mấy chục đạo kiếm khí, ngưng tụ như thật, giống như có thể tiêu kim đoạn thiết, thậm chí phát ra ẩn ẩn kim loại sáng bóng. Nhìn kỹ thân kiếm, trong thoáng chốc còn có thể nhìn đến vô số mơ hồ kiếm ảnh biến ảo. Tại Lý Phàm trước người, một cái trong đó tinh túy hoàn toàn bị hấp thu, nắm giữ kiếm thai, phiêu lơ lửng giữa trời. Môn này hô khí thành kiếm thuật, quả nhiên có chút môn đạo. Lý Phàm há mồm, cái kia mấy chục đạo sắc bén vô cùng kiếm khí gào thét lên bị hắn nuốt vào. Một lần nữa trở lại bụng bên trong uẩn dưỡng, mà trong đan điền còn quấn trạng thái khí hành tinh giống như kim đan. Chính là nhưng đã có phía trên vạn đạo kiếm quang, hình thành một vòng lộng lẫy yêu kiều quang hoàn, đẹp không sao tả xiết, nhìn qua làm cho người say mê. Chỉ có Lý Phàm biết, cái này một vòng kiếm quang chi hoàn, đến tột cùng ẩn chứa như thế nào một loại lực lượng đáng sợ. Nếu là đem cái này phía trên vạn đạo kiếm khí một miệng tất cả đều thở ra, chỉ sợ thời đại này nguyên anh cường giả cũng muốn trong khoảnh khắc mệnh tang. Cơ Triệu Huyễn trong đầu hoàn toàn không có công pháp nơi phát ra trí nhớ, tựa hồ đơn thuần cũng là Thiên Kiếm Tông chân truyền đệ tử đều sẽ tu luyện vạn kiếm quyết. Nhưng rất rõ ràng, kim đan kỳ thì có như thế kinh người dị tượng, toàn bộ Thiên Kiếm Tông đều không có bao nhiêu, mà lại một chiêu này, tựa hồ cùng Tư Đồ Diêu kiếm tới có chút tương tự. Chấm ngoặc kép, tưởng niệm chuyển động ở giữa, Lý Phàm đã đem trong đan điền vạn đạo kiếm quang uy thế đều thu liễm, không lọt nửa điểm phong mang. Nhìn qua tựa như cái tầm thường kim đan tu sĩ giống như. Ra bế quan mật thất về sau, không giống nhau Sở sư huynh tìm tới cửa, Lý Phàm thì trước một bước đem kiếm thai nộp lên. Sở sư huynh lộ ra một bộ tính ngươi thức thời biểu lộ, đánh giá mắt kiếm thai, sau đó hững hờ đem thu hồi. Vừa vặn đại sư huynh muốn triệu tập mọi người, tựa hồ lại có chuyện gì khẩn yếu muốn phân phó, ngươi liền cùng ta cùng đi a. Hắn phân phó nói, Lý Phàm trong lòng hơi động, gật gật đầu, đi theo phía sau, Thiên Kiếm Tông tông môn đại điện, ở vào sơn môn trung ương nhất một tòa như thẳng kiếm bàn đứng vững mây xanh đỉnh núi. Trong điện đã tụ tập không ít tu sĩ, bối phận đều so Lý Phàm cao hơn, không biết Sở sư huynh đem chính mình mang chỗ này nguyên nhân. Chỉ là theo chân hắn đứng tại đám người biên giới, chờ đợi lấy Tư Đồ Diêu đến. Bất quá nhiều lúc, nguyên bản còn có chút ồn ào đại điện, đột nhiên an tĩnh lại. Sau đó một trận nồng đậm mùi rượu bay tới, nương theo lấy một đạo kiếm quang, Tư Đồ Diêu lảo đảo đến trong đại điện. Đầu tiên là ở một cái, sau đó hắn đứt quãng, nói ra triệu tập mọi người nguyên nhân. Nguyên lai, liệt giới thần binh hình thức ban đầu xây xong, đến đón lấy liền cần đoán tạo thân kiếm. Muốn thành công nứt giới xuyên thẳng qua, thần binh thân kiếm tất nhiên là muốn kiên cố vô cùng. Ở trong đó mấu chốt nhất một loại tài liệu, cũng là Thái Nguyên Tinh Kim, Thiên Kiếm Tông tông môn trong bảo khố. Tuy nhiên có không ít tồn kho, nhưng là muốn thỏa mãn đoán tạo liệt giới thần binh cần thiết, đó là vạn vạn không đủ. Tư Đồ Diêu đánh nhau là một tay hảo thủ, sự kiện này lại là có chút không thể ra sức, cho nên muốn hỏi một chút mọi người ý kiến. Hắn còn đưa ra hai điểm yêu cầu. Đệ nhất, không thể tiết lộ Thiên Kiếm Tông ngay tại đoán tạo liệt giới thần binh sự thật. Tuy nhiên không sợ động thủ, nhưng nếu như cái khác mấy cái tông liên hợp tìm tới cửa, ứng phó cũng cực kỳ phiền phức. Thứ hai, Thiên Kiếm Tông tuy nhiên có chút sung túc, nhưng là đoán tạo liệt giới thần binh cần thiết thực sự quá to lớn. Ngoại trừ Thái Nguyên Tinh Kim, còn lại 1000 loại kỳ chân dị bảo, cơ hồ muốn đem vốn liếng móc sạch, cho nên có thể bớt thì bớt, tận lực tại phí tổn thiếu tình huống dưới, thu hoạch đủ nhiều Thái Nguyên Tinh Kim. Nghe đại sư huynh lời nói, tại chỗ tu sĩ tất cả đều mặt lộ vẻ khó xử. Mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Nghĩ một chút biện pháp. Người nào có thể làm được sự kiện này? Ta thì chỉ định hắn ngay sau đó đảm nhiệm Thiên Kiếm Tông trưởng môn. Tư Đồ Diêu ngồi liệt dưới đất. Hoàn toàn không có nửa điểm cao nhân hình tượng. Trong miệng lại nói lấy kinh thế hãi tục lời nói. Mà đương nhiệm Thiên Kiếm Tông trưởng môn. Hoắc Vũ Trúc. Chỉ là cười khổ. Cũng không dám mở miệng phản bác. Lời ấy đã ra. Bên trong đại điện nhất thời một mảnh ầm vang. Dù sao Tiên Đạo Thập Tông trước trưởng môn. Người nào thấy không thèm. Coi như không có bao nhiêu thực quyền. Nhưng địa vị. Đãi ngộ đều không phải là tầm thường môn nhân có thể so sánh. Mọi người thần sắc khác nhau. Lý Phàm lại là phát giác được. Sở sư huynh ánh mắt vậy mà không để lại dấu vết trên người mình đảo qua. Hắn là có ý gì? Tuy nhiên Lý Phàm hoàn toàn chính xác biết đi nơi nào tìm đại lượng thái nguyên tinh kim. Nhưng đó là hắn tự vẫn tiên cảnh bên ngoài. Ở kiếp trước tại ngũ hành đại động thiên chỗ thời gian thận cảnh bên trong biết. Cùng phụ thân cơ triệu huyễn có thể không hề có một chút quan hệ. Cái này sở sư huynh đến tột cùng biết chút ít cái gì. Đặc biệt đem chính mình gọi qua. Quay lại thân thể này trong đầu trí nhớ. Lý Phàm cũng không có phát hiện mình cùng sở sư huynh có cái gì quan hệ mật thiết. Vẻn vẹn cũng chỉ là sơ giao thôi. Sau đó chỉ bất động thanh sắc. Giả bộ như không có chú ý tới đối phương thần sắc dáng vẻ. Đợi đến hội nghị kết thúc, trở về tự thân ở lại sơn phong trên đường. Sở sư huynh chợt truyền âm hỏi, cơ sư đệ, các ngươi cơ gia, cần phải có không ít thái nguyên tinh kim a. Lý Phàm sững sờ một chút, cái gì? Sở sư huynh mặt lộ vẻ bất mãn chi sắc, sư đệ cũng không cần cùng ta giả hồ đồ. Làm vì thiên hạ số một thương hội, các ngươi cơ gia nghe nói liền bán tiên khí đều có. Lại làm sao có thể không có thái nguyên tinh kim? Dường như nhấn cái gì chốt mở. Lý Phàm trong đầu, trong nháy mắt hiện ra liên quan tới cơ triệu huyễn thân thế trí nhớ. Đó còn là nguyên thân chỉ có 5-6 tuổi thời điểm sự tình. Rời đi phụ mẫu, bị trong tộc trưởng bối đưa vào Thiên Kiếm Tông. Tựa hồ bị dặn dò thứ gì. Nhưng ngày bình thường đã sớm đem quên. Nếu như không phải sở sư huynh lần này nhắc nhở một lần nữa xúc động thân thể này xa xưa trí nhớ. Phụ thân Lý Phàm chỉ sợ đến bây giờ cũng còn hoàn toàn không biết gì cả. Lại liên tưởng đến chính mình trước đó có chút quỷ dị cử động. Lý Phàm tâm bên trong nhất thời giật mình. Bất quá trên mặt lại là không có chút nào bại lộ. Tràn đầy mờ mịt nói. Cơ gia, sau một lúc lâu, mới phản ứng được. Trong mắt lóe lên một chút tức giận cùng nhưng lại rối trí. Lý Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Nhiều năm như vậy, đều không có cùng trong nhà liên lạc qua. Đã sớm ân đoạn nghĩa tuyệt, thì coi như bọn họ có thái nguyên tinh kim. Cũng cùng ta không có quan hệ gì. Sở sư huynh cười cười. Hảo ngôn khuyên bảo nói. Sư đệ đừng buồn bực nha. Ta biết ngươi có rất nhiều bất mãn. Nhưng suy nghĩ một chút. Nếu như ngươi có thể được đến cơ gia thiên hạ thương hội toàn lực ủng hộ. Lần này chưa hẳn không thể tranh một chiến trưởng môn chi vị. Thì coi như chúng ta Thiên Kiếm. Tông muốn phá giới rời đi. Nhưng luôn có chút là không thể mang đi. Tỷ như lớn như vậy sơn môn lãnh địa. Cùng rất nhiều phụ thuộc tông môn quyền quản hạt. Tùy tiện xuất ra chút. Đối thiên hạ thương hội tới nói đều là một số lớn lời. Cả hai cùng có lợi sự tình. Sư đệ sao không tranh thủ một chút đây? Hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Nếu có ý, ta có thể bồi sư đệ về nhà. Làm thuyết khách, sở sư huynh vỗ vỗ Lý Phàm bả vai. Lộ ra cái ý vị thâm trường biểu lộ. Hết chương.